Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2007. Chúng ta đang có một ngày tu học thường lệ hàng tháng. Và giờ này chúng ta bắt đầu tiếp học giáo lý. Thì năm nay là năm Hợi, cho nên mình nói chuyện Tây Du Ký. Mình nói được mấy kỳ rồi? 3 kỳ hả? 3 kỳ, 3-4 kỳ vậy rồi. 4 kỳ. Vậy kỳ này kỳ thứ 5, là 5 kỳ. Mình có thể gọi cái này là theo dấu đường tăng đi Tây Phương thỉnh kinh. Thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng những cái ý nghĩa trong những cái đoạn phim hay là đoạn truyện ở trong Tây Du Ký đó. Thì hôm trước á, mình nói đến cái chuyện là thu thập được trư bát giới, rồi bị những cái nạn. Thì trong đó có một cái nạn gọi là đường tâm tạng, cần phải Tôn Ngộ Không phải có cái định phong đơn mới có thể đứng vững được trước cái ngọn gió rất là mạnh của một loại yêu tinh. Và Phật Tổ đã cho cái viên định phong đơn đó với lại cái con rồng gọi là Phi Long Trượng. Quý vị thấy á, định phong có nghĩa là cái sự rất là vững, rất là cứng chắn của mình, không có để gió nó lung lay, phải không? Nhưng bên cạnh đó lại có một con rồng bay để làm bủ vật, để mà cứu nguy cho thầy trò. Ở đây cũng vậy. Nếu một cái người mà mình muốn sống an lành trong cuộc đời á, thì mình mà phải học một cái phương pháp gọi là bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến. Bất biến là định phong đơn. Vì nó đứng yên chỗ đó. Tùy duyên là Phi Long Trượng. Tại vì con rồng là nó bay, nó uyển chuyển lắm. Còn định phong là cái sự đứng vững. Thí dụ như hôm nay nè, vừa ăn quả đường xong thì thầy viện chủ mới nói trưa hôm nay 2 giờ thầy sẽ nói chuyện, tại tối nay thầy bận. Rồi thì mình lại tùy duyên, chứ thường thường buổi trưa là Pháp Hòa chứ gì, tối thì thầy. Ăn cơm xong cái thầy nói thôi trưa tối nay thầy bận, thôi giờ để trưa nay thầy lo. Thì mình tùy duyên. Thì Pháp Hòa định là trưa hôm nay sẽ thông báo đại chúng văn tập lên chánh điện. Tùy duyên chứ gì. Nhưng mà rồi lát sau cái thầy qua thầy gõ cửa, thầy nói giờ thầy có chuyện đột xuất, thầy không có thể lo được. Cái là mình lại phải tùy duyên. Nhưng mà bất biến của mình là gì? Vẫn phải học Phật, Phật Pháp. Cái bất biến của mình là cái chuyện học kinh không có bỏ. Còn tùy duyên là ông nào nói. Không, quý vị hiểu ý không? Tùy duyên là vậy. Thí dụ như bây giờ hôm nay á, mình định là đi xuống bếp á, làm cái món gì đó. Đi xuống bếp cái mở tủ ra cái thiếu những cái thứ mà mình cần phải nấu. Thì bây giờ mình phải làm sao? Phải tùy duyên, uyển chuyển, nấu món khác. Nhưng mà cái bất biến của mình là vẫn có đủ món ăn để đãi khách. Quý vị hiểu ý cái chữ tùy duyên bất biến không? Như thật ra là lịch trình làm việc của quý thầy á, là bây giờ cho tới cuối năm là đầy hết rồi. Từ đây tới cuối năm là những ngày gì là có chương trình hết. Như là hôm nay mình tu ngày hôm nay phải không? Tuần tới là người Tây Phương. Rồi cái tuần tới nữa là tới mình, là bởi vì bận cái đại nhạc hội gây quỹ cho nên phải dời lại một tuần. Là phải hoạch định cái chương trình như vậy hết rồi. Thì bây giờ đùng một cái có một ngôi chùa ở xa phone đến là năn nỉ rằng xin quý thầy giúp cho cái lễ Phật đản vì chúng con không có người. Chúng con rất là cần. Pháp Hòa nói bây giờ từ đây cho tới tháng 6 là chùa đầy hết rồi. Cái không lẽ bây giờ quý vị làm cuối tháng 3. Họ cũng đồng ý luôn. Họ nói sao cũng được hết á, miễn chỉ cần thầy tới thôi. Thì lại mình lại phải tùy duyên. Như vậy thì cái chương trình mình phải tùy duyên mà đổi. Có nghĩa là ngày 12 này, 12 tháng 5 tới đó, Thọ Bát Quan Trai đó, mình là tùy duyên rồi. Trong cái chương trình của mình rồi, lẽ ra 19 mới thọ, mới tu, mà lại dời tới 12. Hiểu không? Là tùy duyên rồi phải không? Rồi bây giờ tùy duyên thêm lần nữa là phải đi. Là Pháp Hòa đồng ý với người ta, mới đồng ý buổi chiều tối đó có vé máy bay liền. Họ sợ mình đổi ý. Họ sợ mình tùy duyên nữa. Cho nên họ phải đặt cái vé để cho mình bất biến luôn. Thì bây giờ mình phải nói, Pháp Hòa mới nghĩ trong bụng là phải bàn lại cái chương trình rồi. Có lẽ là mình cũng bất biến, có nghĩa là ngày tu của mình vẫn giữ như vậy. Còn Pháp Hòa đi lo công việc Phật sự, thầy viện chủ ở nhà để mà lo cái ngày tu đó. Quý vị thấy á, cho nên trong đời sống hàng ngày của mình á, có những cái mình định, nhưng không có nghĩa là lúc nào nó cũng có thể y như mình được. Quý vị có hiểu cái thí dụ giữa tùy duyên và bất biến Pháp Hòa nói nãy giờ không à? Đó, mình nắm được cái đó thì mình có cái định phong đơn, không có gió nó lung lay mình được. Nhưng mà mình có cái gì? Phi long trượng nữa, tùy lúc cần phải quyển chuyển. Quyến chuyển mà không mất đi cái thể, cái nguyên chất của mình. À. Tại sao mà mình bị cái nạn như vậy? Là bởi vì một người tu á, mà chỉ mới có giới, có tuệ chưa đủ, cần phải có một thứ nữa gọi là định. Giới định tuệ là tam vô lậu học mà. Ở trong danh từ Phật học pháp số đó, mình có một cái pháp số tên là tam vô lậu học. Trời ơi. Tam là ba, vô lậu tức là mình không có còn những cái lỗi lầm nữa. Học là cái pháp, cái môn học. Ba cái môn học làm cho mình hết những cái lỗi lầm. Và ba môn học đó gọi là giới, định và tuệ. Mình có thể nói ngược, tuệ, định, giới, định, tuệ gì cũng được. Thì trong phái đoàn á, ba thầy trò, ba người đệ tử của ông, của ngài Đường Tăng á, Tôn Ngộ Không là tuệ, Trư Bát Giới là giới. Mà hai mới có hai người này thôi, cho nên phái đoàn chưa có đủ, cho phái đoàn cần phải có thêm một người nữa, đó là Sa Tăng. Vì Sa Tăng là tượng trưng cho định. Một con người định tĩnh, trầm lặng, ít nói, cần mẫn, có phải không? Trong cái suốt đoạn đường đi á, ai là người gánh? Cái người siêng năng gánh vác những cái nặng nhọc trong đoàn là Sa Tăng. Mà có hay gây gổ với Ngộ Không không? Không, ít nói lắm. Vì sao? Vì con người đó rất là định tĩnh, họ có cái sự vắng lặng. Ba cái này là ba cái điều rất cần thiết cho một người tu. Bởi vì cái tuệ á, nó lóc chóc lắm, có phải không? Mình nghĩ mình thông minh đó, cho nên là mình hết nghĩ cái này, mình nghĩ cái kia, cho nên qua cái hình ảnh của một con khỉ lóc chóc đó. Mà con khỉ này á, mà không có cái giới để mà khắc phục á, như cái dòng kim cô mà trồng lên đầu của cậu không á thì nguy. Cho nên á, cái đứa nhỏ nào mà nó thông minh á là mình phải cần dạy nó từ nhỏ. Có nhiều đứa con nít ở đây á, nó khôn mà nó khôn cái kiểu khôn trước tuổi. Nó nói những cái lời nói rất là người lớn. Mình đừng có tự hào với cái đó, mà mình cần phải để tâm và mình dạy nó từng ly từng tí. Thí dụ nó nói một câu không có phải tuổi của nó nói, mình phải nói liền, nói con còn nhỏ lắm, con không có được nói cái này. Mình đừng có tự hào với cái lời nói của nó. Cái đó là một cái nguy. Cho nên mình phải có liền một cái dòng kim cô trồng lên đầu nó. Rồi mà nói không nghe là phải niệm chú kim cô cho nó nhức đầu. Giống như là Ngộ Không vậy đó. Cho nên cái tuệ á, cái người thông minh là phải cần có giới. Giới như một cái hàng rào bảo vệ mình. Quý vị hiểu ý không? Nhưng mà khi mà mình có giữ giới thì mình liền có tuệ. Nhờ có tuệ cho nên mình giữ giới. Vì vậy cho nên lúc đó cái định mình nó phát sinh. Cái định mình nó phát sinh. Vậy thì định là gì? Định là cái sự vắng lặng, cái sự bình an. Thí dụ ngày hôm nay nè, mình ngồi đây 50-60 người, không có ai phạm pháp hết á. Vậy là những người này có giới không? Giữ giới không có phạm pháp. Rồi tu học để phát triển cái trí, và ngồi đây rất là thảnh thơi, rất là an nhàn, thì mình có định. Mình nói ví dụ như vậy. Cho nên một cái phái đoàn đi thỉnh kinh là đi đâu? Mỗi người của mình là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Thỉnh kinh là gì? Mình mong muốn ước ao đến một cái nơi an lạc đó, cái nơi mà vững chãi đó. Quý vị hiểu không? Tại sao Ngộ Không á, có thần thông thì có thể bay, thì không nghĩa là cổng thầy đi một cái cho nó ngon lành, mà phải trải qua những cái con đường hiểm nạn như vậy. Mỗi người chúng ta ai cũng muốn đi đến một cái nơi nào đó. Mình muốn đến cái mục đích an lạc, thảnh thơi. Nhưng mà mình phải gì? Phải chịu khó, chịu nhọc. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa muốn là một ngày nào đó mình cũng được an nhàn, mình thảnh thơi, hay nói một cách khác, mình có đủ khả năng để chia sẻ Phật Pháp với Phật tử. Thì Pháp Hòa phải trải qua thời gian làm sao? Văn ôn võ luyện, phải chịu khó, chịu nhọc, nghiền ngẫm, đọc. Rồi phải làm gì nữa? Đọc, học không chưa đủ, mà phải vắng lặng cái tâm của mình để phát hiện ra những cái hay nữa. Quý hiểu ý không? Thì đó giống như những cái con đường mình phải trải qua vậy đó. Ở đây ai chưa từng trải qua những cái nạn trong cuộc đời? Ai chưa từng? Ai cũng từng hết rồi. Phải không? Buồn, vui, sướng, khổ, nặng nhọc gì có đủ hết. Mình kinh nghiệm qua cái tuổi già chưa? Có rồi. Mình kinh nghiệm qua sự bệnh tật chưa? Có rồi. Vậy thì có phải là mình đang trên đường đi thỉnh kinh không? Mình đang cũng trải qua những cái nạn giống như là một phái đoàn đi thỉnh kinh. Mà một phái đoàn đi thỉnh kinh thì cần phải có giới định tuệ. Mình muốn đến được, tới được cái đích mà tu học của mình cho đến nơi đến chốn, thì mình cần phải đầy đủ ba thứ: giới, định tuệ. Ba cái môn học này nó đủ khả năng làm cho mình dứt đi những cái phiền muộn, gọi là lậu. Lậu đây là nó rỉ ra. Thí dụ như cái ly nước này mà lủng con lỗ, mình đâu có thấy nó chảy ào ào, nhưng mà hồi để đen lát cái nó đầy bàn hết là gì? Nó rỉ từng giọt ra. Mình cũng vậy á. Mình đi chùa lâu ngày rồi, nhiều khi những cái phiền não thô nó đâu còn đâu, nhưng mà nó ầm ĩ trong này nè, phải không? Đến khi nào mà nó đụng chuyện, bắt đầu nó mới ra một trưởng. Đó, cho nên trong phái đoàn cần phải kết nạp một người nữa là xa ngộ tịnh. Thì khi mà khi đến cái dòng sông, Lusaha thì đã ngộ không, bát giới và đường tăng kết nạp thêm một người Sa Ngộ Tịnh. Ông này nguyên là Quyển Liêm Đại Nguyên Soái ở trên trời, vì vô ý uống rượu say làm bể cái đèn lưu ly cho nên đọa xuống. Đọa xuống là một con yêu quái, rồi được Quan Âm điểm đạo ở đó đi chờ Đường Tăng tới, rồi phò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Như vậy thì phái đoàn đầy đủ 3 người. Quý vị thấy không? 3 cái người đệ tử, ngay cả ông thầy luôn, cũng đều được Đức Quan Âm tới khai thị hết. Lần đầu tiên Đức Quan Âm tới chỗ Đường Tăng đang thuyết kinh, Đức Quan Âm cầm cái tấm y và trao hóa hiện thành một vị hòa thượng truyền y cho Đường Tăng và dạy Đường Tăng đi thỉnh kinh ở Tây Phương. Rồi Ngộ Không bị đè với Ngũ Hành Sơn, cũng Đức Quan Âm tới điểm đạo. Rồi Trư Bát Giới là một thiên bàn nguyên soái đọa xuống trần gian làm heo, cũng được Đức Quan Âm điểm đạo. Rồi Sa Tăng cũng được Đức Quan Âm điểm đạo. Và trong suốt đoạn đường đi, hễ chỗ nào có nguy cấp và không cứu được thì Đức Quan Âm lại hiện ra cứu. Đức Quan Âm là tượng trưng cho cái gì? Cho cái tình thương, cho một cái sức từ bi. Thấy không? Đó. Mình làm gì mà thiếu cái từ bi á, thì cái việc làm của mình nó chưa có trọn, nó còn có mưu tính. Làm việc gì cũng phải trọn vẹn cái lòng từ bi của mình. Bây giờ mình nói ví dụ như quý vị đến tu viện mỗi tuần một lần ngày thứ bảy để nghe pháp thoại, là quý vị cũng đang thể hiện cái tâm từ bi đó. Tại vì quý vị phải ngồi đó thầy mới nói được chứ. Rồi thầy nhờ quý vị có ngồi đó, rồi thầy có nói cho nên mình mới ra được cái băng. Phải không? Là một cuốn băng thì cái người khác mới đem cái tâm từ bi, vì các vị ở nơi khác hay là vì những người không có phương tiện đến nghe trực tiếp thì làm ra những cái dĩa CD. Phải không nè? Cho nên tất cả những cái việc làm dù lớn dù nhỏ, dù trực tiếp hay gián tiếp đều từ cái gì? Đều từ vì cái tâm từ bi hết. Cho nên Pháp Hòa muốn quý vị á, làm việc từ bi mà từ bi trọn vẹn. Mình đã để cái tâm sức của mình trọn vẹn trong cái việc đó rồi thì đừng có nại hà chi những cái việc nhỏ nhít nữa. Làm cho trọn. Giống như quý cô ở trong nhà trù làm bếp đang trai soạn cũng vậy. Mình đã chịu khó đi chợ suy nghĩ ra món ăn, để hết tâm sức mình vào đó nấu rồi, thì bây giờ chỉ còn mình mong cái gì? Mong có người tới ăn. Vậy mình tới ăn cái mình không vui là sao? Phải không? Cho nên là mình là chưa, như vậy là chưa trọn. Mà khi mà mình nghe những cái tin mà như vậy đó, mình buồn lắm. Tại sao là làm hết 99% rồi, chỉ còn 1% là dâng tới cho người ta nữa là không chịu. Quý vị có hiểu ý không? Cho nên đừng, phải làm cho trọn vẹn là một Đức Quan Âm. Mình đã bỏ hết công sức của mình vô trong một ngày rồi, từ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, chỉ còn có buổi trưa nữa thôi mình làm trọn, uổng không? Mình làm ra một cuốn CD pháp âm cũng vậy. Bỏ hết mình làm ra cho nhiều cũng mong ta, ai tới? Người ta tới lấy để mà đem người ta nghe. Phải không? Còn người ta phát tâm hay không không sao, người này không phát, người khác phát, mà họ không phát bữa nay bữa khác họ phát. Mà nghe một cuốn chưa phát, nghe 100 cuốn thế nào cũng phát. Phải không? Mà họ không phát được đại bác thì họ cũng phát gì? Súng tiểu. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ phát tâm không lớn thì cũng phát tâm nhỏ. Đừng có lo. Chỉ cần người ta phát tâm nghe là mình phát tâm làm. Thấy không? Đường Tam Tạng còn phát tâm đi thỉnh kinh là Quan Âm phát tâm cứu trợ. Một ngày nào Đường Tăng còn phát tâm đi thỉnh kinh thì Ngộ Không còn phát tâm phò trợ cho Đường Tăng. Một ngày nào Đường Tăng còn phát tâm đi thỉnh kinh thì tất cả chư thiên, chư thánh, chư thần ở trên trời không có ai bỏ bốn thầy trò hết. Có phải không? Cho nên ngày nào mình còn phát tâm chân thật đối với Tam Bảo thì ngày đó Tam Bảo không bỏ mình. Đừng có lo. Đó. Con nay phát tâm chẳng vì cầu phước báo của Nhân Thiên, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Quyền Thừa, chỉ duy nhất phát tâm đến chỗ tối thượng thừa. Dễ sợ không? Tụng như vậy đó mà mình không phát tâm đó, ta lợi ta mới rờ rờ vô cái lại chụp lại cất vô. Tâm vậy là mới có phát tâm đại, để dĩa tổ bố vậy cái là chạy xuống phát tâm tiểu rồi. Hiểu ý không? Rồi cái gì mà mình có của quý, người nào thương mình cho nhiều nhất, còn người nào muốn thương mình cất lại bớt. Phát tâm như vậy là phát tâm thiên. Quý vị nhớ không? Ngài thực hiện nói ra 8 cách phát tâm đó: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Mình học cái này rồi đó. Cho nên tu là làm gì? Tu là để ý những cái tâm hành nó đang khởi trong mình. Nó khởi lên tâm hành gì? Mình biết. Cho nên cái tâm mình nó đang phát tâm gì đây? Tâm tà, tâm chánh, tâm chân, tâm ngụy, tâm đại, tâm tiểu, tâm thiên, tâm viên, biết. Cho nên trong nhà Phật mình có cái danh từ là bố thí hay là phổ thí. Quý vị nhớ không? Cái câu là phổ cúng dường chân ngôn đó. Phổ là rộng khắp. Chân ngôn là cái lời nói chân thật, phát tâm phổ cúng một cách rộng rãi. Phổ là cùng khắp cúng dường, gọi là phổ cúng dường chân ngôn. Ngày nào cũng cứ án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Không có hồng gì hết trơn, toàn là đen thui vậy. Không? Cho nên phải phát tâm như vậy. Ngày nào mình còn tu, ngày đó Tam Bảo không bỏ mình. Ngày nào mình còn chân thật với đạo pháp, hộ pháp không bao giờ bỏ mình. Cho hộ pháp là gì? Hộ pháp là ngoài cái nghĩa có một vị hộ pháp đi theo mình, còn có cái nghĩa là lấy pháp để bảo hộ mình. Hộ pháp là gì? Là lấy Phật pháp bảo hộ cho mình. Đừng có lo tai nạn. Mà nếu có tai nạn đi nữa cũng đừng lo. Tâm mình vì cái gì? Tâm không có cái gì đen tối thì sẽ có Phật pháp hộ mình thôi. Cho nên lúc nào mình cũng có hộ pháp hết á. Mình sẽ có một vị hộ, mình biết bao nhiêu vị hộ pháp vô hình vô tướng đi theo mình. Bên cạnh đó có nghĩa là Phật pháp bảo hộ cho mình. Quý vị có hiểu cái chỗ Pháp Hoàng nói không? Cho nên bây giờ đầy đủ phái đoàn, bốn thầy trò rồi đó. Bốn thầy trò gồm có Đường Tăng, Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng. Mình phải ngộ được ba cái điểm đó. Ngộ cho được. Mình phải ngộ cho được tất cả đều là không. Gọi là ngộ không đó. Dành chi? Dành đồ thiệt mà tới hồi chết ai cho đồ thiệt đâu, tao đốt đồ giả. Có phải không? Bây giờ không thiếu cái gì hết mà giả không à. Ngay cả cái credit card, cái thẻ tín dụng mà đi mua hàng, nó giờ nó cũng làm ra cái thứ giấy tiền vàng bạc để đốt rồi đó. Rồi chẳng những vậy thôi mà còn làm luôn cái máy cà nữa. Cái gì mà cái hộp nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè, nó có mấy con số trong đó đó. Rồi cái mình để đưa cho cái người thợ, cái người mà tính tiền của họ cà thẻ mình, cái họ đưa cho mình có một chọt chọt chọt chọt vậy nè. Mà chọt sợ người ta thấy nữa, phải che. Bây giờ nó làm không thiếu cái gì hết. Mà xin thưa, giả không nè. Ở ngoài chứ trong đâu có điện gì đâu. Phải không? Cho nên mình phải ngộ được cái lý không đó. Cái người có trí là tự nhiên thấy được tất cả đều là không. Phải không nè? Nhưng mà thấy nó không có nghĩa là buông tất cả. Vẫn phải có, nhưng đừng vướng nó. Cho nên cái đó vẫn là người trí chứ. Cho nên ngộ không có cái, nghĩa là cái ông tôn hành giả này có cái tên là ngộ không. Người có trí thấy tất cả là không, nhưng không bỏ gì hết. Cần thì cứ xài, mất không sao, hư cũng không có màng. Bởi vì sao? Biết rất rõ cõi đời là giả tạm, có rồi không còn đó để mình xài chơi. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết rõ xe thì một ngày nào đó phải cộ à, kêu xe cộ. Tiền là bạc, nó bạc lắm. Máy thì phải móc, tàu thì phải bè, cho nên không có gì. Nhưng mà cái người trí thấy như vậy và phải năng giữ giới, cho nên ông Trư, cái ông con heo đó, ông tên là Trư Ngộ Năng, lấy cái họ Ngộ Năng này. Hồi xưa ông cũng năng lắm, năng là siêng chứ gì đâu, siêng năng đó, năng là siêng. Siêng cái gì? Siêng ăn, siêng ngủ, hả? Ông cũng siêng mà siêng năng, siêng ngủ, siêng ăn, siêng đâm thọc. Trong đoàn ông đâm thọc dữ lắm à, chút xíu nữa mình biết ông đâm thọc cỡ nào. Ông là chuyên môn đâm bì thóc, thọc bì gạo, thấy cái tướng dình vàng chứ tiểu lắm. Cho nên cái ông này nè, ổng năng cái này gọi là năng hướng hạ, hay nói một cách khác là cái bản năng dục vọng ở trong con người ổng rất mạnh. Cho ổng cần phải giữ giới để chuyển, lấy cái giới chuyển cái gì? Chuyển cái khả năng mà dục vọng của ổng đi, trở thành ra một cái bản năng gì? Tu hành giải thoát. Như ngày hôm nay đây nè, mình mà ở nhà là mình cũng năng lắm. Năng làm gì? Đi ngủ. Tại vì làm tuần lễ 5 ngày rồi, giờ mình ngủ một bữa cho nó sướng. Nhưng không, ngủ nhiều mất dấu. Biết vậy đó à, mình ngủ nhiều mất dấu nè. Đây là chữ ngủ nè. Mà ngủ nhiều quá nó rớt dấu hỏi mất tiêu. Gọi là ngủ nhiều mất dấu. Mình biết vậy, cho nên mình chuyển liền. Hồi nãy là cái khả năng, cái bản năng thích ngủ, bây giờ mình chuyển đi vô chùa tu Bát Quan Trai Giới để làm gì? Chuyển cái khả năng thích ngủ đó thành cái khả năng gì? Giải thoát tu học. Cho nên con người mình á, mình đều có sức hết á, mà cái sức để làm gì? Mình sống, ai cũng sống giống nhau. Cái người mà chơi bời trác tán rồi cũng sống rồi cũng chết, kẻ tu hành cũng sống rồi cũng chết, thì tại sao mình không dùng cái thời gian còn lại tu và làm lợi cho mình, cho người để rồi chết, còn hơn là hại mình, hại người rồi cũng chết, rồi cộng thêm kéo cái nghiệp đến đời sau nữa. Quý hiểu ý không? Thành thử ra lấy cái tuệ biết đó là không, nhưng mà vẫn siêng năng hành thiện. Nếu mà mình nói là cái trên đời này cái gì cũng không hết thì ai chịu tu? Biết nó là không, nhưng mà từ cái khoảng thời gian để tất cả là không này, làm gì cho nó có? Một ngày nào cũng chết thì thôi sống cho nó trọn vẹn. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có câu đó: người sống trăm năm không ý nghĩa không bằng người sống một ngày có ý nghĩa. Sống trăm năm mà không làm lợi gì cho ai hết gọi là không có ý nghĩa. Cho nên cái đời sống ý nghĩa là đời sống làm sao? Sống với thực tại, làm cho mình vui, làm an lạc cho mình, làm an lạc cho người. Cho nên đã nhớ nha, thay vì cái khả năng để mà đi theo cái dục vọng thì mình chuyển cái khả năng này đi theo con đường giải thoát, mà căn bản nhất là lấy giới làm cái nền tảng cho mình. À, thí dụ ngày hôm nay ở nhà đó, là bắt đầu mình hết ăn món này tới món kia, phải không? Vô đây cái chuyển từ cái khả năng mà thích ăn ngon, ngủ kỹ đó, trở thành ra cái ăn chay nằm đất. Rồi xong rồi, cái ông thứ ba, ông pháp danh gì? Ngộ gì? Ngộ tịnh. Quý vị thấy, khi mà cái bản năng nó được chuyển á, thì tự nhiên cái này nó tịnh liền. Mà cái này nó tịnh rồi á, thì tự nhiên cái này á, nó bớt đi những cái ham muốn không cần thiết. Bây giờ nè, mình tu rồi ha. Hồi xưa chưa tu á, buồn buồn là vô shopping. Bây giờ mình tịnh cái gì? Tịnh con mắt. Cho nên có đi thì đi, nhưng thay vì mỗi lần đem khả năng ra sách, bây giờ chỉ đem cái tịnh đi mà không sách. Quý hiểu ý không? Cứ tịnh là vậy đó. Đi coi thì đi coi, không cần thì không mua. Hồi xưa là có khả năng móc bóp lắm. Cứ kéo bóp ra coi thì còn nhiêu tiền, tính toán rồi. Giờ cái gì cần mới mua. Cho nên cái người mà họ có tịnh rồi đó, việc làm gì của họ đó, mình thấy nó cũng có sự ít nhiều gì cũng có cái ý nghĩa. Còn người mà động là họ lóc chóc làm tùm lum tà la hết, mà rốt cuộc rồi không có cái gì ra cái gì hết. Ví dụ như giờ mình có 100.000 tiền vốn đi, mà không có cái tuệ đó nha, không có cái trí để mà suy nghĩ coi làm gì đi vào cái mình làm gì, cái chừng tháng hai tháng sau mất hết cả 100.000. Là tại sao? Vì mình không có cái suy nghĩ kỹ để mình muốn làm cái gì. Thấy người ta làm cái mình cũng nhào vô mình làm, mà trong cái đó mình không có khả năng gì hết trơn. Ví dụ như giờ mình thấy người ta đi tu, trời ơi, đi tu cạo đầu tập thể cũng vui, chạy theo vô tu, mà mình không có biết được cái khả năng của mình. Quý hiểu không? Cho nên nó không có cái người ở ngoài đời người ta nói hùa. Hùa là cái gì? Mình thấy một người chạy thì chạy theo. Bây giờ có phong trào tu hùa, thấy ta vô ta cạo đầu mặc áo mình cũng hùa theo, rốt cuộc mình không được cái gì hết. Cho nên như mình phải thấy như vậy. Cái con người rất là trơn chất á, là ông Đường Tăng phải không? Rất là con người, không có một chút thần thông gì hết trơn á. Nhưng mà ông nhờ ba cái người này phò ông đi tới tỉnh kinh. Con người đó là ai? Mình. Mình đầy đủ cái giới, cái định, cái tuệ thì mình đi tới Tây Phương tỉnh kinh cái một. Cho nên bốn người đó không ai là mình. Khi mà dung nạp được ông Sa Tăng rồi, ngộ năng ngộ tịnh rồi đó, thì một hôm á, có bốn vị Bồ Tát gồm có Lê Sơn, Thánh Mẫu, Quan Âm, Phổ Hiền và Văn Thù đang ngồi nói chuyện với nhau về cái cuộc thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng. Thì mới nói ta phải một phen thử lòng của bốn người này. Thì nghe tới đó thì các vị Bồ Tát đứng ra, ba vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm biến thành ba cô gái, còn Lê Sơn thì biến thành một bà mẹ già. Thì trên đường ba bốn thầy trò đi thì xa xa nhìn thấy có một căn nhà khá lớn, khá đẹp, thì mới đi tới cửa đến thăm. Thì mời vô thì bà già mới nói rằng nhà của tôi mất sớm, để lại gia tài vô số. Bây giờ ba cô con gái tôi muốn kiếm ba tấm chồng, thì chẳng hay ba vị có muốn làm rể của chúng tôi không? Thì lúc đó Đường Tăng rồi Ngộ Không với lại Ngộ Tịnh là dứt khoát là không. Nhưng mà cái ông Ngộ Năng là ông khoái liền. Ông nói thầy ơi, thầy hứa cho rồi đi. À, Thì quý vị biết đó là ổng buồn thầy, ổng tại sao không có chịu nghe lời. Thì ổng mới đi ra, ổng lén lén ổng ra ổng bàn thảo với bà già. Bà nói bây giờ á, mẹ làm sao mẹ nói với ba cô đó gả. Thì nhớ không, hôm trước bà có nói cái bài nói chuyện về họ Trư đó. Thì cuối cùng nghĩa là ông bị chồng lên một cái áo, bị vì bà già mới nói rằng bây giờ á, ba người con gái của tôi cô nào cũng nghĩa là giỏi lắm, biết thiêu thùa may vá dữ lắm. Thôi bây giờ ông mà thử được cái áo của người nào á thì tôi gả con gái cái cô đó cho. Mà ông còn nói một câu nữa, nếu mà con thử được ba cái thì mẹ gả hết ba người cho con thôi. Quý vị thấy không? Cho nên nó tu thì tu chứ, cái dục vọng ở nơi con người nó chưa hết. Ở đây muốn nói cái đó đó. Ở đây muốn nói cái đó đó. À, mình tu nhưng mà cái ái dục của con người mình nó chưa có tận trừ đâu. Cho nên các vị mới nói đó, nếu chưa phải là bậc thánh, ngay cả các vị chứng A-la-hán, người ta còn chưa dám tin tâm của người ta nữa. Mình đừng có bao giờ mình vỗ ngực xưng danh nha. Tôi bây giờ tham sân si hết rồi, tôi khỏe lắm chị ơi, bây giờ tôi đi chùa ai muốn nói gì nói à, tôi không có muốn, tôi không có tranh giành với ai, không dám đâu. À, đừng tưởng như vậy, lầm to đấy Tám ơi. Đúng rồi mới biết Tám. Thấy mà nội thấy mà Tám xăng lên, mà Tám nhìn một cái là em muốn đứt cổ rồi. À, cho nên á, khi mà ông chồng cái áo đó vô rồi á, thì cái áo đó xiết con người ông lại. Vì sao? Vì cái áo đó là tượng trưng cho cái áo dục nhiễm. Mà khi con người mà bị dục nhiễm rồi thì con người đó sẽ quằn quại lắm. Con người đó bị nó siết chặt. Mà hôm trước mình học cái bài sám quy mạng đó, trong đó có một câu đó: tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trục sắc thanh nhi tham nhiễm, uổng nhập mê lưu. À, cái câu đầu uổng nhập mê lưu. Mình nhảy vào một cái dòng sông, mà một khi mà mình nhảy xuống đó rồi thì sao? Nó trôi mình thôi chứ. Mà nếu mình có nhảy lên lại thì mình mẩy mình cũng ướt hết rồi. Uổng nhập mê lưu. Khi mà nhập vô đó rồi á thì mình chắc chắn phải bị nó làm sao? Bị nó làm cho mình sanh tử khổ đau, gọi là tùy sanh tử dĩ phiêu trầm, trôi nổi theo nó. Cho nên á, cái công phu tu tập càng cao thì mình phải, cái người hành giả đòi hỏi cái giới định tuệ càng sâu và cái tâm lý càng phải tinh tế. Mình tu mà lâu ngày chừng nào á thì mình phải càng cẩn trọng chừng đó. Tại vì sao? Tại vì đôi khi á mình bị nó lừa là mình là một người tu lâu, mình có khả năng chống chế lại nó, nhưng mà thật sự ra nó tinh tế lắm, nó không có còn thô. Quý vị nhớ nè, khi Đức Phật Thích Ca còn là một thái tử, ngồi tham thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong những ngày cuối sắp sửa thành đạo, ai hiện ra để bảo ngài phải đi về? Ai hiện? Đâu có là yêu tinh, là quỷ, nhưng mà nó đâu có hiện ra cái tướng yêu tinh. Nó hiện tướng gì? Nó hiện trước nhất là mẹ của ngài, cha của ngài, Gia Du Đà La là vợ của ngài, rồi thậm chí con của ngài là La Hầu La. Vì nó biết mình tu gì thì tu, cái gì cũng trừ được. Có thể không có còn tham tiền, không có còn tham danh tham lợi, nhưng mà cái ái luyến của mình nó còn nặng lắm. Mà nếu mà mình không ái luyến những cái người dưng nước lã đi nữa thì cũng còn ái luyến cái gì? Ái luyến gia đình. Quý hiểu ý không? Cho nên nó mới hiện ra trong tâm thức. Ở đây cũng vậy. Nó vi tế, nó nhẹ nhàng lắm, mình không thấy. Cái tham sân si đó Nó đâu có thô nữa, mà bây giờ nó trở thành ra những cái nhỏ, nó rất là khéo léo ở trong trong lòng của mình. Cho nên á, bốn vị thử lòng phái đoàn và kết quả cho thấy rất là rõ ràng là Trư Bát Giới là người chưa có tận trừ được cái dục nhiễm đó. Thấy không? Bộc rõ ràng cho người ta thấy cái trần lao, nghĩa là tham đắm của mình vẫn còn chưa sạch, cần phải tu tập nhiều hơn nữa. Cho nên mình phải biết cái tham dục nó thường che mờ tâm trí con người, đẩy con người vào các sai lầm ích kỷ. Tại sao mình ghen? Đâu phải mình thương người đó. Cái chữ thương nói nhẹ quá, là vì mình ái luyến cái người đó, mình yêu cái người đó, mà yêu quá không chiếm được của mình thì mình làm gì? Mình sanh hận. Cho nên trong cái ái hằng ngày đó, không có phải là mình ưa thương gì thiệt hết trơn á. Nếu mình thật sự mình thương á, bây giờ mình thấy người đó có hạnh phúc rồi, mình phải mừng cho người đó chứ. Nhưng mà thường thường ít có ai làm được. Mình sao? Mình ghen. Như cái trường hợp mà chúng ta thường thấy xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình, có những người họ ghen, mặc dù là họ với người kia đã không còn gần gũi nữa, nhưng mà họ muốn người đó không được quyền quen với người nào khác, cho nên họ sẵn sàng giết cái người thứ ba nếu người đó chiếm đoạt. Thường thường ngoài đời ta nói ăn không được á, hả, thì làm gì? Phá cho hôi. Mình ăn không được thì mình cũng không muốn ai được hết trơn á. Ví dụ như ở Việt Nam mình á, nhiều lúc con nít á, nó vợ nó chơi với nhau, mình thấy rõ cái tâm của nó. Nó đang ăn cái gì đó mà nó không muốn người khác tới ăn, nó phun nước miếng vô cái tô đó nó trộn. Thì nghĩa là sao? Nghĩa là giờ cái tô đó là chỉ có ta ăn thôi chứ còn tụi bay không được tới. Có phải vậy không? Vì sao? Vì cái tâm của nó còn ích kỷ. Cách đây khoảng 15 năm, có một ông người Tây Phương, cao ráo, đẹp trai, nhà giàu. Ông vì thương tình một cái người làm cho ông thôi, giúp đỡ cho cô này, chăm sóc cho con cô này. Thì cái cô này nè, cổ muốn ông này á, cổ cũng yêu ông này, nhưng mà chưa dám nói ra. Rồi đồng thời á, cái đứa con của cô này nó thương cái ông này quá đi. Vì ổng là người dưng mà ổng chăm sóc cho nó thì nó thương ổng. Thì cô này hai phần. Một phần vì thấy ông này đã có bồ. Một phần vì thấy thằng con mình á, nó thương ông này. Mà nó bớt đi cái tình cảm của mình. Vậy mà cổ dám mướn người ta tạt axit ổng trong một buổi chiều. Thì cái ông này á, vừa mở cửa ra thì có một cái người mặc áo khoác màu đen che mặt mũi lại, hất một cái chai axit vô trong mặt của ông. Và ông nằm ra đó, ông giãy giụa liền. Và ông tìm mò tới cái phone, ông bấm 911, ông cấp cứu. Thì bác sĩ nói với ông là chỉ cần chậm trễ 10 giây thôi là coi như cặp mắt ông đuôi. Và quý vị biết là ông phải chữa cái mặt của ông bằng cách là lóc hết những cái da ở dưới chân để đắp lên trên cái mặt của ông trở lại. Từ những cái gì? Từ những cái ghen ganh mà ra. Cho nên á, cái ái dục đó nó làm che mất cái lý trí của mình, cái trí tuệ của mình, và con người sẵn sàng nhúng tay vào tội lỗi nhiều lắm, phải không? Ở đây thỉnh thoảng mình cứ nghe những cái tin tức như vậy. Giống như một cái cô nào ở bên Mỹ mà sẵn sàng giết hai đứa con để chỉ vì chạy theo cái tiếng gọi của tình yêu thôi. Mà thật sự ra cái đó đâu phải yêu. Mà nếu có yêu đi nữa thì cũng mù quáng, không có thấy. Đó, cho nên cái ở đây là cái câu chuyện mà bốn vị Bồ Tát ở trên, bốn thánh ở trên rồi giả xuống để mà thử lòng đó, là muốn nói lên cái dục nhiễm trong phái đoàn, ai còn ai bớt, thì lúc đó mới phát giác ra là sao, trừ bát giới là người còn chứ chưa hết. Mà thậm chí ông nói nếu mà ba cô kia không chịu lấy con, thôi mẹ lấy con đi. Bà kia bà mới nạt, nó cái thằng mặt heo dám hổn với mẹ vợ. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái ái dục nó khởi lên rồi thì sao, mất hết. Cho nên nó mới tượng trưng ra hình một con thú. Trong lục đạo luân hồi á, cái loài mà sanh vào loài thú là cái loài sống mà không có biết bất kể tôn ti trật tự, không có kể gọi là luân thường đạo đức. Cho nên trư bát giới hiện thân ra hình một con heo, một con thú, là để tượng trưng cho cái dục nhiễm mà bất chấp. Thậm chí nay bà đó bà hỏi vậy, ngươi không cần hỏi thầy ngươi, thôi khỏi hỏi, bất quá ổng chỉ thầy tôi thôi chứ ổng có sanh đẻ về tôi đâu mà hỏi. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái hình ảnh cái con heo ở trong cái chuyện để tượng trưng cho một con người sống mà không có cái trí, không có lý trí, bất kể, bất chấp. Thì sáng hôm đó khi mà siết chặt trư bát giới rồi đó, thì họ mới đem treo trư bát giới ở cái gốc cây đằng xa xa nào đó. Thì lúc đó bốn thầy trò ngủ dậy thì thấy nhà ai đâu, các thánh thử lòng mình đó. Thì vừa dứt lời, tâm tạng nghe đằng xa xa có tiếng sư phụ ơi cứu con, sư phụ ơi cứu con. Thì lúc đó mò tới thì thấy trư bát giới đang bị treo toàn ten trên cây. Và trong truyện còn kể Ngộ Không còn kêu gẹo trư bát giới, nên nói ủa chàng rể quý, sao không ở nhà hưởng phước mà ở đây. Thì khi mà bốn thầy trò tiếp tục đi trên đường thì gặp một cái núi tên là núi Vạn Thọ. Ở trên núi Vạn Thọ đó có một cái sơn trang, một cái miễu, một cái đền của ông tiên cao tuổi đạo trong tiên đạo. Thì cái trấn đó tên là Ngũ Quán Trang. Thì khi mà đi đến cái đền đó, thì ở bên chùa nó có một cặp đối. Cặp đối như thế này,